mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43. Lận Vân cảm thấy đau đầu, nghe kiểm phiếu viên ý tứ, phía trước có người đánh hắn cờ hiệu giả danh lừa bịp tới. Còn thành công lừa tới rồi một cái công nhân, bảo hắn thông quan rồi, người nọ tựa hồ là dựa nghe lén công nhân nhóm nói chuyện biết được về Lận Vân tin tức, linh cơ vừa động quyết định ngụy trang thành Lận Vân, cũng không biết là công nhân quá hảo lừa vẫn là hắn quá sẽ trang. Cư nhiên không ở phó bản bị vạch trần, mà là chờ đến thông quan lúc sau mới bị người phát hiện, Lận Vân không cảm thấy sẽ có như vậy sao. Kiểm phiếu viên vừa lúc nhận thức bị lừa ra hỏa, cho nên đề cao cảnh giác, hắn hoài nghi hẳn là chủ thần điều tra tới rồi chuyện này. Vì thế cấp sở hữu công nhân đều đã phát thông chi, làm cho bọn họ đánh bóng đôi mắt đề phòng kẻ lừa đảo, nếu chủ thần ra tay. Làm chúng ta cấp kẻ lừa đảo huynh điểm một cây sáp đi. Có thể ở chủ thần trong tay lừa đi chỗ tốt trừ bỏ Lận Vân ở ngoài. Trước mắt còn không có mấy cái, nhưng mà mặc dù là Lận Vân, cũng bị chủ thần phó bản hố vài đêm. Kẻ lừa đảo huynh đệ chỉ biết so với hắn thảm hại hơn, Cảnh Văn Trạch tuy rằng không suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, nhưng là này không ngại ngại hắn vì nhà mình lão đại chính danh. Hắn không kiên nhẫn mà đem kiểm phiếu viên từ hàng rào phía sau xách ra tới. Đem hắn mặt dỗi đến Lận Vân trước mặt, tức giận mà nói, trợn to đôi mắt của ngươi chính mình nhìn xem. Này có phải hay không ta lão đại Lận Vân, kiểm phiếu viên dự cảm tới rồi không ổn. Kẻ lừa đảo bên người có duỗi tay lợi hại như vậy người chơi sao? Ngược lại là tung tin vịt chung, vị kia. Tựa hồ bên người có cái đặc biệt tàn nhẫn nhân vật. Nghe nói hắn một người xử lý cùng phó bản 75% người chơi, liền người chơi đều thu thập. Kia NPC cùng quỷ quái càng là không nói chơi. Kiểm phiếu viên thân thể không chịu khống chế mà run run. Hoảng sợ mà nhìn về phía Cảnh Văn Trạch, Lận Vân vô ngữ mà liếc nhà mình ngốc nhãi con liếc mắt một cái, làm hắn đem người buông ra. Sau đó điều ra bản thân hệ thống giao diện, đem cá nhân tin tức cho hắn xem. Hệ thống giao diện thượng chỉ có thể thấy phi thường đơn giản cá nhân tin tức. Bao hàm tên họ, giới tính, tuổi cùng chân dung. Bất quá Lận Vân cảm thấy cái này hẳn là đủ rồi, nhưng mà nguyên bản đã túng đi xuống kiểm phiếu viên thấy được cơ bản tin tức lúc sau. Nháy mắt trong cơn giận dữ, tức giận áp qua lý trí, một phen đẩy ra mới vừa buông ra chính mình Cảnh Văn Trạch, lại là chiêu này. Lại là chiêu này, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng Lận Vân tên tuổi giống nhau là có thể đã lừa gạt ta. Nàng tức giận phi thường. Ta trong tay chính là có Lận Vân ảnh chụp, ngươi cùng hắn lớn lên một chút đều không giống. Lận Vân cái này tò mò lên, ảnh chụp đâu, cho ta xem, hắn rất tò mò hắn võng chuyển ảnh chụp là bộ dáng gì, ngươi đã chết này tâm đi. Ta là không có khả năng cho ngươi xem, nếu là cho ngươi xem thấy, lần sau ngươi tiến phó bản trước khẳng định sẽ cố ý dịch dung thành hắn bộ dáng. Kiểm phiếu viên phi thường có cốt khí mà cự tuyệt, chẳng sợ thân thể Cảnh Văn Trạch đã nhéo lên nắm tay dùng võ lực giá trị uy hiếp nàng. Nàng cũng tuyệt không đi vào khuôn khổ, hy sinh nàng một cái, bảo toàn ngàn vạn người. Nàng không thể làm quảng đại các đồng sự lại tao ngộ mánh khóe bịp người thăng cấp bản, thấy nàng hoàn toàn không chịu hợp tác, Lận Vân không kiên nhẫn, hắn cũng lười đến lại tiếp tục bẻ xả. Như vậy bè xả đi xuống không hề ý nghĩa, không bằng tìm cái có thể chứng minh hắn thân phận ra hỏa ra tới nói chuyện mà phó bản có năng lực. Này, tự nhiên chính là giám thị hệ thống. Giám thị hệ thống hẳn là cùng những cái đó khách phục hệ thống giống nhau. Có thể nhìn đến người chơi đánh số, dễ bề đối các vị người chơi biểu hiện tiến hành ký lục. Trợ giúp chủ thần sàng chọn mục tiêu. Mà đánh số, là duy nhất vô pháp làm bộ, trừ phi cái kia kẻ lừa đảo mượn sức tới rồi hệ thống cho chính mình cải biên hào, vì thế Lận Vân trực tiếp hướng bồn hoa bên cạnh ngồi xuống, đối với mở ra hệ thống giao diện bình tĩnh mà nói. Giám thị hệ thống, ra tới, một mảnh trầm mặc, không có đáp lại, Lận Vân ngữ khí nguy hiểm một chút. Lại không ra ta liền tự sát, đinh. Giám thị hệ thống F4718365 hào vì ngài phục vụ. Nguyên bản Lận Vân kêu giám thị hệ thống ra tới thời điểm. Kiểm phiếu viên còn đang xem trò hay. Nghĩ thầm này kẻ lừa đảo trang đến còn rất giống. Tố chất tâm lý thật tốt. Bị chọc thủng còn có thể tiếp tục diễn đi xuống. Chờ đến Lận Vân dùng tự sát thật sự uy hiếp ra hệ thống lúc sau. Nàng liền trợn tròn mắt. Trong lòng không ổn dự cảm thành hiện thực, nàng hay là thật gặp gỡ chính chủ. OMG, nàng vừa mới đều làm cái gì? Kiểm phiếu viên vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, vận mệnh vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Thiên kêu nàng gặp phải chân chính Lận Vân, chính là này cũng trách không được nàng a. Khởi công phía trước mới thu được chủ thần thông cáo nói có kẻ lừa đảo giả dạng làm Lận Vân giả. Danh lừa bịp, sau đó nàng liền gặp một cái tự xưng Lận Vân, nàng có thể không nghi ngờ sao? Tuy rằng vừa lấy được thông cáo liền gặp được kẻ lừa đảo xác suất rất nhỏ. Nhưng nàng cảm thấy gặp được thật Lận Vân xác suất càng tiểu. Cho nên hai tương cân nhắc, nàng liền đem Lận Vân đương kẻ lừa đảo. Rốt cuộc chính chủ chỉ có một, kẻ lừa đảo có thể có vài cái. Ngốc tử đều biết cái nào càng dễ dàng gặp phải một ít không, Lận Vân đánh gãy nàng lẩm bẩm tự nói. Biện bài, có thể nghe lén đến công nhân đối thoại. Chính mình còn vừa lúc cùng ta cùng tên cùng tuổi xác suất càng tiểu. Cho nên ngươi gặp gỡ kẻ lừa đảo xác suất mới là càng tiểu nhân cái kia. Càng miễn bàn có chút kẻ lừa đảo không lừa thành công. Trực tiếp bị vạch trần thông quan thất bại. Ngươi liền càng ngộ không thượng, Lận Vân cảm thấy, nếu đã phát hiện một cái kẻ lừa đảo, như vậy không bị phát hiện kẻ lừa đảo chỉ sợ càng nhiều. Chỉ là những người đó cùng hắn cũng không phải trùng tên trùng họ. Không có khiến cho gợn sóng thôi, giám thị hệ thống không phải ăn mà không làm. Nó có lẽ sẽ bởi vì xem xét đến kẻ lừa đảo cùng hắn cơ bản tin tức tương tự mà không nhìn kỹ đánh số. Cam chịu đối phương là thật sự, nhưng là nếu những cái đó kẻ lừa đảo quá thái quá. Vừa thấy cơ bản tin tức căn bản không gọi Lận Vân. Lại đánh Lận Vân cờ hiệu chiếm tiện nghi, như vậy giám thị hệ thống liền sẽ lập tức thông chi công nhân đây là cái kẻ lừa đảo cho nên trước. Mắt tới xem, chỉ sợ thành công lừa tới rồi công nhân chỉ có thông cáo kia một cái. Dư lại không thành khí hậu, vừa mới bắt đầu hành lừa đã bị trảo ra tới, muốn hắn nói. Hết thảy đều phải quái chủ thần nói được thật không minh bạch. Thực hiển nhiên chủ thần chỉ cho phi thường chẳng qua tin tức. Cũng không phụ thượng ảnh chụp gì đó trợ giúp công nhân tiến hành phân biệt. Mới có thể dẫn tới kẻ lừa đảo hoành hành, nhưng chủ thần lại không ngốc. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Có lẽ là bởi vì hắn bản nhân vẫn là thực yêu ái Lận Vân trở thành công nhân thế hắn làm việc. Nhưng lại luyến tiếc xuất công thương phí. Vì thế ý tư cấp công nhân nhóm phát cái tin tức nhắc nhở một chút. Tiếp theo liền ngồi chờ cái nào xui xẻo công nhân đụng vào họng súng. Giúp hắn giải quyết đại phiền toái quá gian trá, Lận Vân cảm thấy như vậy phát triển vô pháp bảo đảm. Hắn ích lợi lớn nhất hóa. Vì thế hắn quyết định cùng kiểm phiếu viên còn có giám thị hệ thống tán gẫu một chút. Xem như thế nào giải quyết vấn đề này. Các ngươi công nhân chi gian có diễn đàn gì đó sao? Đem ta cơ bản tin tức phóng đi lên. Đặc biệt là ảnh chụp, nhiều chụp mấy chương bất đồng góc độ, miễn cho bọn họ nhận sai, Lận Vân nghiêm trang mà cùng bọn họ thảo luận lên. Tuy rằng lời nói nội dung nghe tổng cảm thấy nơi nào quái quái, kiểm phiếu viên lập tức gật đầu. Diễn đàn có A, nàng chính là ở diễn đàn được đến võng truyền ảnh chụp. Lúc này nàng cũng không hề che giấu, trực tiếp đem ảnh chụp phát ra tới cấp Lận Vân nhìn. Được đến Lận Vân một cái một lời khó nói hết phức tạp ánh mắt tuy rằng là không thế nào đẹp lạp, nhưng là đại gia cảm thấy này tương đối phù hợp chúng ta trong tưởng tượng mà ốm. À không phải, ta không có mắng ngại ý tứ, là lâu bệnh người chơi. Này tương đối phù hợp lâu bệnh người chơi hình tượng, cho nên cũng không bao nhiêu người hoài nghi, bất quá thiệp hình như là có mấy cái tự xưng gặp qua ngài người phản bác. nhưng là bọn họ lấy không ra ảnh chụp chứng minh, cho nên không ai tin tưởng. Kiểm phiếu viên cầu sinh dục rất mạnh mà giải thích nói, Lận Vân nhìn trên ảnh chụp cái kia gầy đến da bọc xương người, vô ngữ cứng họng, người xác định hắn thoạt nhìn như là bị bệnh thật lâu, mà không phải đói bụng thật lâu. Kiểm phiếu viên, ngoặc kép, hảo, giống như xác thật càng như là đói. Nàng không dám sách đã phát, nơm nớp lo sợ mà xúc ở bên cạnh trang chim cút giờ này khắc này. Kiểm phiếu viên tiểu tỷ tỷ nhịn không được bắt đầu hoài nghi chính mình cùng quảng đại các đồng sự. Chỉ số thông minh, diễn đàn rốt cuộc là như thế nào nghiêng về một bên tin tưởng này bức ảnh. Chẳng lẽ bị chủ thần chọn chung công nhân đều là tiểu đồ ngốc sao? Lận Vân lại nhìn về phía hệ thống giao diện, hỏi giám thị hệ thống, phó bản bắt đầu phía trước, vì cái gì hẳn là sẽ không đem người chơi danh sách phát một phần cấp công nhân nhóm đúng không? Giám thị hệ thống nhanh chóng trở về một cái đúng vậy đâu. Tiếp theo lại giải thích nói. Vì phòng ngừa công nhân trước tiên phát hiện chính mình cùng nào đó người chơi là trong hiện thực kẻ thù, dẫn tới đối phương ngay từ đầu liền đối với đối phương xuống tay. Hại nhân gia vô pháp được biết hoàn chỉnh cơ bản quy tắc. Cho nên chúng ta cũng không sẽ nói cho công nhân nhóm người chơi đều có ai. Giải thích xong nó liền cảm thấy chính mình giống như nói một hồi vô nghĩa. Bởi vì Lận Vân nghe nói đặc biệt thông minh. Khẳng định có thể nghĩ vậy một vụ, vô dụng, sau đó nó liền nghe được Lận Vân phán định. Tiến vào phó bản lúc sau bọn họ sớm hay muộn sẽ chạm mặt. Chỉ cần lợi dụng chức quyền đối kẻ thù xuống tay, chính là phá hư công bằng nguyên tắc, sớm một chút vãn một chút, đối kẻ thù thông quan xác suất ảnh hưởng kỳ thật không như vậy đại. Hơn nữa rất nhiều phó bản căn bản không có công nhân dẫn đường người chơi. Đều là dựa vào người chơi chính mình sờ soạng như thế nào thông quan, cho nên cái này giả thiết không có ý nghĩa, chủ thần khẳng định cố ý chú ý qua phương diện này. Các người chơi ở tùy cơ phó bản thời điểm, liền sẽ si rớt cùng chính mình có cũ oán, thậm chí quen biết cũ làm công nhân phó bản, một là vì bảo đảm trò chơi công bằng, nhị là không cho người chơi trước tiên phát hiện quỷ quái nhóm chân tướng. Nếu ở phó bản gặp được chính mình ba mẹ sắm vai quỷ quái, ai có thể khẳng định ba mẹ sẽ không cố ý cấp hài tử lộ chân tướng, cho hắn biết công nhân bí mật, không cho người chơi danh sách cùng đối ứng đánh số, hẳn là lo lắng có người lợi dụng đánh số làm cái gì? Tỉ như buôn bán đánh số, đem nó bán cho người chơi này trong hiện thực kẻ thù, hoặc là đã trở thành công nhân. Đã từng cùng cái này người chơi ở phó bản từng có oán hận chất chứa trước người chơi, Lận Vân phân. Tích nói, nhưng là ta đánh số các ngươi hẳn là đều biết. Giám thị hệ thống trở về một cái gật đầu nhan văn tự biểu tình bao. Kiểm phiếu viên lại liên tục lắc đầu. Không không không, chúng ta không biết, tuy rằng chủ thần phát thông cáo viết, nhưng là bị đánh mã. Phòng chừng là chỉ cấp các hệ thống xem đánh số tới. Dù sao ta chỉ biết tên cùng ho ra máu cái này đặc thù. Ngay cả tuổi đều là diễn đàn bái ra tới, chỉ cần giám thị hệ thống đã biết. Như vậy công nhân nhóm không biết đánh số vấn đề cũng không lớn. Giám thị hệ thống sẽ hỗ trợ nhìn, đến lúc đó gặp Lận Vân sau lấy không chuẩn nói. Trực tiếp hỏi giám thị hệ thống có phải hay không chính chủ liền xong việc. Đối phương sẽ cho ra chuẩn xác đáp án, cho nên phía trước cái kia kẻ lừa đảo có thể thành công. Còn muốn cảm tạ bọn họ phó bản giám thị hệ thống mắt mù. Cảnh Văn Trạch hứng thú bừng bừng hỏi, kia nó chẳng phải là thảm. Giám thị hệ thống đã phát cái khóc biểu tình bao. Cũng không phải là, nó bị phạt đi trừng phạt phó bản làm việc. Loại địa phương kia nhưng sốt ruột. Trừng phạt phó bản, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch liếc nhau, nháy mắt nghĩ tới cái kia kẻ lừa đảo. Loại này phó bản danh như ý nghĩa, hẳn là cấp nào đó phạm vào đại sai người chơi chuẩn bị. Kẻ lừa đảo tuy rằng chỉ là lừa một chút chỗ tốt đi. Nhưng đối keo kiệt chủ thần tới nói quả thực không thể chịu đựng được. Phòng trừng sẽ đem người nọ ném vào trừng phạt phó bản, nói nhiều như vậy. Lận Vân mục đích kỳ thật chỉ có một, hắn nói, không không cần hướng công nhân bại lộ ta đánh số. Ngươi chỉ cần cùng mặt khác giám thị hệ thống đạt thành nhất trí. Về sau ở phó bản gặp được ta lúc sau liền cấp phó bản sở hữu công nhân phát cái nhắc nhở tin tức. Làm cho bọn họ biết ta ở cái này phó bản là được, không có vào bàn khi toàn bình thông cáo. Hắn liền chính mình lừa dối một cái. Dù sao ngây ngốc các hệ thống lại không biết chủ thần đang lén lút chờ hiệp sĩ tiếp mâm ra tay hại. Chết hắn, khẳng định sẽ rất vui lòng giúp cái này vội. Xem hệ thống phía trước phản ứng. Phòng trừng hệ thống cũng sẽ tham dự gánh vác tai nạn lao động phí chuyện này. Cho nên mới một uy hiếp liền nghe lời, Lận Vân đề nghị ở giữa hệ thống cùng kiểm phiếu viên lòng kè. Dưới này, nếu về sau đều có mở màn nhắc nhở nói, liền sẽ không lại nháo ra hôm nay loại này chê cười. Cũng sẽ không có công nhân bởi vì không biết Lận Vân tồn tại. Vô ý đem Lận Vân ngộ thương rồi. Này quả thực là tạo phúc toàn thể công nhân hảo đề nghị. Ngây ngốc kiểm phiếu viên tiểu tỷ tỷ mắt lấp lánh nhìn về phía Lận Vân. Ngươi thật lợi hại, cư nhiên có thể nghĩ vậy sao tốt biện pháp. Bản chất là ở vì chính mình mưu phúc lợi. Lận Vân mỉm cười không nói. Kỳ thật hắn tồn tại đã phá hư trò chơi cân bằng. Nhưng là, ai làm hắn thân thể không hảo lại quán thượng một đồng yêu tiền như mạng chủ thân. Công nhân cùng hệ thống đâu? Đây là hắn thiên phú. Người khác hâm mộ không tới. Cảnh Văn Trạch không còn có cái thân thể tố chất trên diện rộng tăng mạnh thiên phú sao? Thiên phú loại này ngoạn ý nhi bản thân chính là vì phá hư trò chơi cân bằng tồn tại, vậy nói như. Vậy định rồi, Lận Vân hỏi kiểm phiếu viên muốn một chương bản đồ. Cùng bọn họ nói xong lời từ biệt xoay người rời đi, kiểm phiếu viên ở phía sau lắp bắp mà nhìn hắn. Bóng dáng, trong lòng còn đang suy nghĩ cái này phó bản đặc biệt khó thông quan. Cũng không biết Lận Vân có thể hay không thuận lợi hoàn thành đánh tạp. Nếu là không hoàn thành, bọn họ đã có thể muốn thảm, lại không biết. Lận Vân rời đi đồng thời, còn ở uy hiếp giám thị hệ thống. Ngươi xem, này đó đánh tạp nội dung ta khẳng định là không hoàn thành. Ngươi có phải hay không suy xét một chút giúp ta đổi cái đánh tạp khuôn mẫu? Giám thị hệ thống? Không, không phải, như thế nào còn mang như vậy công nhiên bức bách hệ thống thay đổi quy tắc trò chơi? Không có người quản sao? Khóc liêu, nó chỉ là một cái nhỏ yếu bất lực lại đáng thương giám thị hệ thống mà thôi. Trong tay căn bản không nhiều ít quyền lợi, vì cái gì muốn như vậy đối nó. Đón Lận Vân bất thiện ánh mắt cùng Cảnh Văn Trạch nhéo lên nắm tay. Giám thị hệ thống run run rẩy rẩy mà tỏ vẻ, ta có thể giáo ngươi như thế nào hoàn thành nhà ma đánh tạp. Lận Vân cố ý mặt lộ vẻ khó xử, chính là ta sợ bóng tối, không quan trọng đát. Hệ thống vội vàng bổ sung, chúng ta có thể trước đem nhà ma đèn mở ra. Tìm được vị trí bố trí hảo cảnh tượng lúc sau, lại tắt đèn cho ngài chụp ảnh, tắt đèn thời gian đại khái chỉ có vài giây, thực mau liền có thể chụp hảo, ta bảo đảm một lần là có thể giúp ngài đánh ra đủ tư cách ảnh chụp. Kia hành, ngươi đi an bài đi, ta một lát liền đến nhà ma đi tìm các ngươi. Lận Vân vừa lòng mà gật đầu, hắn nghĩ thầm nguyên lai. Còn có thể làm công nhân nhóm phối hợp hắn đánh tạp. Như vậy đều không tính gian lận sao? Nhưng mà hắn lại không biết, giám thị hệ thống rời đi thời điểm trong lòng là khóc chít chít. Loại này quang minh chính đại gian lận, khẳng định phải bị chủ thần phạt tiền, nhưng là ngẫm lại Lận Vân vô pháp thông quan hậu quả. Điểm này tiền trinh lại tính cái gì đâu? Hết chương.